Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893, Diệt Lâu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, ba đoàn màu đỏ vật thể bị Diệp Chân theo trong lòng bàn tay văng ra sát na. Lập tức Thư triển khai thân thể, biến thành ba con thể cao siêu qua ba thước thông cánh tay hỏa hầu vương khôi lỗi. Ba đối sáu con chuông đồng loại hỏa nhãn, cũng ở trong tích tắc này mở ra. Đây là Diệp Chân muốn giới thiệu cho thay mặt lâu chủ Diêm Tùng bọn người mặt khác vài người bằng hữu. Hơn nữa, Diệp Chân giới thiệu lời kịch chỉ có một chữ, giết, một cái giết chữ cửa ra. Băng sát vương La Thù, huyễn trận vương Trần Xí đồng thời đập ra, vạn tinh lâu tinh đường trong, các màu quang hoa lập tức phóng lên trời, mà Diệp Chân như trước ở nơi nào ôm cánh tay mà đứng, đầu ngón tay toát ra một đám màu đỏ địa mạch thiên hỏa. Bất quá, thẳng đến chiến đấu chấm dứt, Diệp Chân đầu ngón tay khiêu dược cái này một đám địa mạch thiên hỏa. Như trước không có oanh ra đi cơ hội, chủ yếu là Diệp Chân cho vị này Diêm thay mặt lâu chủ giới thiệu bằng hữu đội hình quá cường đại. Băng sát vương La Thù cùng huyễn trận vương Trần Xí hai vị không cần nhiều lời. Một cái khai phủ cảnh 5 tầng hậu kỳ, một cái khai phủ cảnh lục trọng. Hơn nữa, băng sát vương La Thù chiến lực tuy nhiên chỉ có khai phủ cảnh 5 tầng hậu kỳ, nhưng lại có chém giết khai phủ cảnh lục trọng vương giả kinh người chiến tích. Dưới tình huống bình thường, chỉ là hai vị này giải quyết hết Diệp Chân trước mắt 8 người này cũng không có quá lớn vấn đề. Bất quá, hai vị này chính là Diệp Chân thật vất vả thu phục khai phủ cảnh vương giả cấp bậc khôi lỗi. Hơn nữa còn là chiến lực cường đại tác dụng đặc thù một loại kia. Diệp Chân có thể không nguyện ý bọn họ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, Diệp Chân tiện thể đem hồi lâu không dùng thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi giới thiệu cho thay mặt lâu chủ Diêm Tùng, tiện thể làm cho bọn chúng hoạt động một chút gân cốt. Trực tiếp nhất hậu quả chính là Diệp Chân thành một cái những người đứng xem, tùy thời chuẩn bị phát ra địa mạch thiên hỏa cùng luyện hồn thần quang, một mực đều không có thi triển cơ hội. Về phần băng sát vương La Thù cùng huyễn trận vương Trần Xí vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diệp Chân luyện khí có chỗ tiến bộ. Trước đây Diệp Chân phát hiện hai vị này chung Trần Xí dùng còn là hạ phẩm linh khí, hơn nữa đều không có phòng ngự linh giáp, tự phát phù tấn triệu bọn họ chạy tới, nghĩ cho bọn hắn luyện chế vài món trung phẩm linh khí, tăng lên thoáng cái thực lực của bọn hắn. Không nghĩ tới, trùng hợp vượt qua chuyện này. Chủ thượng, may mắn không làm nhục mệnh. Chiến đấu bắt đầu nhanh, chấm dứt nhanh hơn, dùng giờ liền 60 tức đều không có. Cái này 8 vị có thể đỉnh nữa bầu trời võ giả đã bị giết chết, chỉ là băng sát vương La Thù cùng huyễn trận vương Trần Xí ánh mắt thỉnh thoảng tại ba con thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi trên người dò xét. Lần đầu tiên, bọn họ phát hiện chủ nhân của bọn hắn Diệp Chân còn có như vậy lá bài tẩy. Cũng đừng xem cái này ba con thông cánh tay hỏa hầu vương khôi lỗi chỉ có tiên cảnh sơ kỳ, tương đương với khai phủ cảnh 2-3 trọng vương giả thực lực. Chính là dùng bọn chúng hung hãn không sợ chết trạng thái. Còn có này thông tí thần thông, xử lý khai phủ cảnh 4-5 trọng vương giả cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Bên ngoài tuần tra đội ngũ đâu, đều đã giải quyết chưa? Diệp Chân hỏi. Bẩm chủ thượng, đều giải quyết. Lặng yên không một tiếng động bố hạ đại trận sau, ta cùng lão La một người một nửa. Những kia tuần tra đội ngũ qua yếu, tu vi mạnh nhất thì ra là đúc mạch cảnh 4 tầng, còn chịu không được lão phu một tát này. Những kia nô bộc đâu? Diệp Chân lại hỏi. Theo như chủ thượng giao cho, tận lực không thương người thường tánh mạng. Những kia nô bộc đại đa số đều bị đánh ngất xỉu, Bất quá, phàm là chứng kiến chúng ta bộ dáng, đều bị chúng ta chém giết. Huyễn trận vương Trần Xí nói ra, đồ diệt, là triệt để đồ diệt Vạn Tinh Lâu. Trước đó lần thứ nhất, Diệp Chân xử lý chỉ là Vạn Tinh Lâu đều biết cao tầng. Nhưng là chân chính làm việc trung tầng dưới, còn hảo hảo, nhưng là lúc này đây, phàm là tối nay xuất hiện ở phân trong lầu võ giả. Toàn bộ bị chém giết, Diệp Chân hôm nay là thật sự bị Vạn Tinh Lâu chọc giận. Vạn Tinh Lâu mai phục tính toán Diệp Chân là chuyện nhỏ, giả trang Diệp Chân dụ dỗ Phong Khinh Nguyệt, bắt giữ Phong Khinh Nguyệt, cũng đã thành công khơi dậy Diệp Chân lửa giận, nhưng còn chưa tới làm cho Diệp Chân đem đồ diệt cả Vạn Tinh Lâu trình độ. Mà trong sơn động Diêm Cây Ninh theo lời muốn trả thù Diệp Chân, yếu lợi dụng Vạn Tinh Lâu trải rộng các vực lực lượng đối phó Diệp Chân thân nhân, bằng hữu, chuyện này lại là triệt để chọc giận Diệp Chân, xúc động Diệp Chân điểm mấu chốt, cũng thành Diệp Chân đưa bọn họ triệt để đồ diệt nguyên nhân dẫn đến. Triệt để đồ diệt Vạn Tinh Lâu vào chân linh vực phân lâu nhân thủ sau, Vạn Tinh Lâu tổng lâu lực chú ý tự tuyệt đối sẽ không tập trung ở nào đó trên thân người, mà là tập trung ở hiểm nghi lớn nhất, hoặc là nói trực tiếp cho rằng là hung thủ Nhật Nguyệt Thần giáo trên người. Bởi vì đồ diệt loại chuyện này, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không phải một người có thể hoàn thành, lại càng không là Diệp Chân nhất cá đúc mạch cảnh 4 tầng võ giả có thể hoàn thành. Mặc cho ai đến xem, duy vì chuyện này, tuyệt đối là một cái thế lực lớn. Bởi như vậy, đồ diệt Vạn Tinh Lâu vào chân linh vực phân lâu, có thể thành công đem Vạn Tinh Lâu lực chú ý cùng lửa giận toàn bộ dẫn tới Nhật Nguyệt Thần giáo trên người, Diệp Chân xa tại Hắc Long vực thân nhân cùng bằng hữu, cũng lại không có chí mạng nguy cơ. Tuy nhiên Diệp Chân biết dùng Vạn Tinh Lâu vào Hắc Long vực bạc nhược yếu kém lực lượng, nghĩ muốn đối phó thân nhân của hắn cùng bằng hữu cũng không dễ dàng. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Diệp Chân không được không làm như thế. Về phần Nhật Nguyệt Thần giáo, đã bị Vạn Tinh Lâu theo dõi, nhiều hơn nữa hấp dẫn chưa tới một điểm Vạn Tinh Lâu lửa giận. Cũng không có gì, vừa vạn, Diệp Chân có thể mượn này cùng Vạn Tinh Lâu hảo hảo đấu một trận. Không sai, đi đem bên ngoài thi thể toàn bộ chứa vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, các người tự vơ vét thoáng cái Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố a. Nơi này bảo bối, về các ngươi, Diệp Chân rộng rãi nói ra. Băng Sát Vương La Thù cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí liếc nhau, đồng thời vui vẻ, tạ chủ thượng, 3 tháng trước, Vạn Tinh Lâu đã bị Diệp Chân cướp sạch qua một lần. Hiện nay mới hơn 3 tháng thời gian, Vạn Tinh Lâu bên ngoài địa bàn lại toàn bộ bị mất. Ngẫm lại như vậy ngắn ngủi thời gian cũng tích lũy không được quá nhiều tài phú. Tiện tay tự thưởng cho 2 vị thuộc hạ. Trăm tức sau, Huyễn Trận Vương Trần Xí dùng 2 tay đưa cho Diệp Chân nhất miếng chữ vật giới chỉ sau. Tinh đường ngoài quang hoa lóe lên, Huyễn Trận Vương Trần Xí bố hạ vô ảnh bụi quang trận do đó tán đi. Vô ảnh vi quang trận là một loại có chút đơn giản khốn trận, chủ yếu tác dụng chính là ngăn cách trong ngoài vây hãm địch, có thể chặn lại phù tấn lốp chưa tới một chút ảo trận công năng đợi. Mặc dù là một cái có chút đơn giản trận pháp, nhưng là bày trận lúc, bởi vì muốn cùng địa mạch đụng vào nhau, tuyệt đối sẽ khiến cho một ít lực lượng ba động, làm cho mục tiêu tỉnh ngủ. Cái đó thanh là ảo trận Vương Trần Xí tự mình ra tay, cũng không cách nào tránh khỏi vấn đề này. Nhưng là, do Diệp Chân ra tay bày trận, lại không giống với lúc trước, cầm Huyễn Trận Vương Trần Xí cho bày trận trận bàn, độn đi trong lòng đất Diệp Chân, trực tiếp tại trận bàn đặt ở lòng đất địa mạch phụ cận. Lặng yên không một tiếng động trong lòng đất kích hoạt rồi đại trận. Lúc này mới có thể làm cho Diêm Tùng mọi người không phát giác gì bị trận pháp vây quanh. làm cho vạn tinh lâu chân linh vực phân lâu bị tàn sát không còn. Cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh. Đương nhiên, cái này cùng vô ảnh bụi quang trận cực kỳ đơn giản. Cần thiết dẫn động địa mạch chi lực có thể lấy cực kỳ rất nhỏ. Nếu đổi thành khác uy lực hơi cường chưa tới một giờ trận pháp, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Mấy hơi sau, Diệp Chân bước ra tinh đường, thân hình phóng lên trời bay về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn thời điểm. Ném ra một câu, cướp sạch sạch sẽ sau, cho ta thiêu khô sạch sao? Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn trong, Vạn Tinh Lâu tổng lâu cửu trưởng lão, Huyệt Thiên Diêm gia tam tộc lão, mặt cười Diêm Vương Diêm Vô Cực còn đang tái diễn mân trà động tác. Dù là trong tay trong chén trà nước trà cũng đã trở nên lạnh buốt. Diêm Vô Cực như trước tại mân, mỗi lần chỉ ở môi dính chưa tới một giờ. Đồng dạng, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng lúc này đã ở mân trà. Bất quá hắn mân là vừa vặn tục trên trà mới. Một bên mân, một bên đang không ngừng cò kè mặc cả trước. Diêm trưởng lão, cái này không thể được. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo trước đây chiếm Vạn Tinh Lâu địa bàn. Xác thực có thể trả lại, nhưng là tù binh Vạn Tinh Lâu các loại tạp dịch, thợ mỏ là tuyệt đối không thể phóng. Yếu nghĩ chúng ta thả bọn hắn ra, cũng có thể được cầm linh tinh đến chuộc a. Yếu bằng không mà nói, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ không pháp lăn lộn. Nghe Giản Thiên Hùng cò kè mặc cả thanh âm, Diêm Vô Cực tâm tình cũng đã theo lúc đầu kinh hỉ quá độ đến bây giờ lo lắng. Có thể một phí mảy may lực lượng cầm lại mất đi địa bàn. Đó là tốt nhất, chính là theo Giản Thiên Hùng đưa ra lần lượt phụ ra điều kiện. Mới đầu, Diêm Vô Cực còn có tâm tư cùng Giản Thiên Hùng cò kè mặc cả. Đến bây giờ, cũng chỉ là nghe xong, một loại dự cảm bất hảo, tại Diêm Vô Cực đáy lòng sinh sôi, dù là từ đầu đến cuối, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng thái độ cũng không có gì biến hóa lớn. Nhưng là, nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, làm cho Diêm Vô Cực huyệt thái dương thình thịch đột trực nhảy. Hơn nữa tại trăm tức trước, phân biệt phát ra ba đạo phù tấn. Ba đạo phù tấn theo thứ tự là hỏi thăm sát thần tiểu đội, cung phụng Diêm Cây Ninh, thay mặt lâu chủ Diêm Tùng tình huống. Nguyên bản, loại này phát phù tấn hỏi thăm chuyện tình, là biết tiết Diêm Vô Cực này tới lo lắng. Bất quá, Diêm Vô Cực ngồi không yên. Hơn nữa, lúc này càng thêm ngồi không yên. Bởi vì gần trăm tức thời gian, vậy mà không có một đạo phù tấn hồi truyền đến. Điều này làm cho đáy lòng hắn bất an càng ngày càng đậm. Diêm trưởng lão, muốn nói tiền chuộc mà nói, một cái quen thuộc thợ mỏ, ít nhất cũng phải 1.000 khối hạ phẩm linh tinh a. Thiếu số này, hào, Giản giáo chủ điều kiện, lão phu toàn bộ đồng ý. Khi nào thì cho chúng ta Vạn Tinh Lâu giao tiếp địa bàn. Bất an cảm giác càng ngày càng mạnh, Diêm Vô Cực đột nhiên đứng thẳng lên. Điều này làm cho đang tại kéo dài thời gian Giản Thiên Hùng ngây ra một lúc. Xem ra, đối diện vị này cáo già cũng phát hiện cái gì. Lúc này cười hắc hắc. Cái này sợ là được vài ngày a. Kiểm kê giao tiếp, còn phải thuyết phục thần giáo trong cao tầng. Sợ là vài ngày, chúng ta có thể đợi, cái kia nữ hoa có thể đợi không được. Diêm Vô Cực cực kỳ lãnh khốc khoát tay áo, Giản Thiên Hùng sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn nhắc lại thần ứng phó thời điểm, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đột nhiên bước vào đại điện hồi báo nói. Giáo chủ, Diệp Thành chủ cầu kiến. Diệp Thành chủ, nghe được cái này ba chữ, Giản Thiên Hùng nhíu chặt hai hàng lông mày lập tức giãn ra thành một cái trăng lưỡi liềm nhi. Tựa hồ liền lông mi đều cười lên. Mau mời, mau mời. Đã Diệp Chân chủ động hiện thân, vậy thì chỉ có thể chứng minh một chuyện. Diệp Chân không vẻn vẹn cứu ra Phong Khinh Nguyệt, còn mang đến một phần đại lễ. đáp lễ cho Vạn Tinh Lâu đại lễ. Trong lúc đó, Giản Thiên Hùng cũng rất muốn biết, Diệp Chân chuẩn bị trở về kính đại lễ rốt cuộc là cái gì? Lần nữa cướp sạch Vạn Tinh Lâu sao? Giản Thiên Hùng biết rõ kỷ nguyên chiếc miệng trung Diệp thành chủ chính là Diệp Chân. Nhưng là Diêm Vô Cực tại trong khoảng thời gian ngắn, lại còn không có kịp phản ứng, không khỏi ngưng mắt nhìn về phía đi vào đại điện Diệp Chân. Thuộc hạ Diệp Chân, gặp qua giáo chủ, Diệp Chân, phanh, một tiếng vang nhỏ, Diêm Vô Cực trong tay bát trà xoay mình trở nên chia năm xẻ bảy. Đồng tử tại trong tích tắc rút vào cực hạn, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, trở nên nguy hiểm vô cùng. Ngươi chính là Diệp Chân. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,